Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, dùng quỷ dị đối quỷ dị. 1. Không có khả năng, tiểu tử kia sẽ còn nhớ rõ lão sư. Ta vậy mới không tin. Theo thanh âm truyền đến, tại cái này trong bóng đêm, Đình Ngọc thân ảnh phi tốc tới gần, thẳng cho tới Bách Đại Sư trước mộ phần. Xem như vắng vẻ bốn phía, nàng trầm mặc, ta liền nói a, hắn không có khả năng tới. Trần Phi Nguyên ngoài miệng nói như vậy, có thể ánh mắt lại phi tốc nhìn xem bốn phía. Hắn tới, Đình Ngọc nhìn qua Bách Đại Sư mộ phần, nói khẽ, Trần Phi Nguyên sững sờ, lập tức hắn cúi đầu nhìn xem trước mộ phần, một tia nhàn nhạt mùi rượu, như ẩn như hiện. Hiển nhiên có người tại bọn họ ly khai về sau, tại nơi này tế bái qua, nói không chừng không phải hắn, nói không chừng là những người khác, coi như thật là hắn, lại có thể thế nào? Trần Phi Nguyên trầm mặc về sau, thở dài, Đình Ngọc cắn như môi dưới, muốn nói lại thôi, hắn bây giờ tại Thất Huyết Đồng, nhìn như phong quang tiến vào danh sách. Có thể chỉ cần một ngày không có bái thất gia vi sư. Trung quy là phù bình. Lão sư sự tình. Đối với hắn mà nói cũng rất khó xử lý. Chúng ta cũng không cần huyễn tưởng. Có lẽ cũng là người nhìn lầm. Hắn cái này cái bạch nhãn lang. Chưa từng tới bao giờ. Thù này. Chính chúng ta hội. Sẽ. Báo. Trần Phi Nguyên trầm thấp mở miệng. Lôi kéo khuôn mặt khổ sở. Có chút mất lý chán nản Đình Ngọc, ly khai nghĩa trang, cho đến đem Đình Ngọc đưa về chỗ ở về sau. Hắn quay người lúc rời đi, sắc mặt đã biến đến vô cùng nghiêm nghị. Hành tẩu trước khi đến Trần gia trên đường hắn, sau lưng cùng lấy mấy cái tùy tùng bên trong. Hắn bên trong một cái cùng niên kỷ của hắn tương tự thiếu niên. Thấp giọng mở miệng, thiếu gia. Các người trước đó nói tới kia cái bạch nhãn lang. Thế nhưng là đoạn thời gian trước cái kia danh khí truyền khắp Nam Hoàng Hứa Thanh. Gần như tại này thiếu niên thoại ngữ truyền ra trong nháy mắt. Mặt sắc mặt ngưng trọng đi tại phía trước Trần Phi Nguyên. Bỗng nhiên quay người, lạnh lùng xem như trước mắt cái này đi theo chính mình nhiều năm tùy tùng. Một bàn tay tựu hô đi qua, lực đạo chi đại. Trực tiếp liền đem cái này tùy tùng thân thể đánh bay lên. Ngã xuống một bên về sau. Cái này tùy tùng thân thể ý run. Đuổi gấp quỳ xuống. Ta nói hắn là bạch nhãn lang. Là bởi vì ta nói như thế nào. Cũng coi là hắn sư huynh. Mặc dù ta cũng không quá cử vui mừng hắn. Nhưng lão sư nhận hắn. Ta cũng nhận hắn. Có thể ngươi là cái thứ gì. Dám ở trước mặt ta nói hắn như vậy. Trần Phi Nguyên âm lãnh mở miệng, kia tùy tùng toàn thân run lẩy bẩy, không ngừng dập đầu, xem ngươi cùng ta nhiều năm như vậy. Hậu táng đi, Trần Phi Nguyên nhàn nhạt mở miệng, kia tùy tùng kinh khủng cầu khẩn bên trong, bị cái khác tùy tùng một cái đè lại, trực tiếp vặn gãy cổ. Bốn phía biến an tĩnh, Trần Phi Nguyên cũng không nhìn một cái liếc mắt, giờ phút này nhăn lại lông mày. Trong mắt lộ ra suy tư, một lát sau hắn bỗng nhiên mở miệng, đem ta mấy năm nay dưỡng những cái kia ám tử, đều kích hoạt, để bọn hắn mật thiết chú ý bát đại gia tộc bên trong kim đan cường giả động hướng. Bọn hắn muốn cái gì, ta đều có thể cho, toàn bộ kích hoạt. Trần Phi Nguyên sau lưng tùy tùng, sửng sốt một chút, toàn bộ. Hứa Thanh kia bạch nhãn lang không biết bây giờ thực lực như thế nào. Lão sư chuyện này ta hoài nghi tử thổ cũng tham dự. Hắn một đầu đụng vào đây. Nói không chừng hội. Sẽ gặp nguy hiểm. Hắn không tới gặp chúng ta. Là chính xác. Đình Ngọc suy nghĩ đơn thuần. Là một chút đan dược nghiên cứu có thể. Tâm tính còn chưa đủ. Một khi lộ ra đầu mối. Bị người phát giác hắn tới, khó tránh khỏi sẽ đối với hải thi tộc truy nã động tâm. Thậm chí ta cũng hoài nghi, lần này sư tôn chết đi, có lẽ cũng là có người muốn đem hắn dẫn tới nhất tiễn song điêu, lại hoặc là có người tương kế tựu kế, muốn mượn này câu cá. Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Trần Phi Nguyên thở sâu, trong mắt lần nữa lộ ra suy tư. 2 năm này, không chỉ là Hứa Thanh biến hóa rất lớn, hắn hồi trở lại từ thổ tiếp xúc trong nhà quyền lợi về sau, cũng giống vậy biến hóa cực lớn, nhất là về tâm trí nơi này. Đồng thời hắn bị Bách Đại Sư ảnh hưởng cũng cực sâu. Đối với tử thổ bây giờ cách cục, trong lòng cũng là vô cùng ghét ác. Giờ phút này nói xong, hắn nhìn về phía sau lưng kia 2 cái tùy tùng. An bài xong xuôi sao? 2 cái này tùy tùng gật đầu. Nhưng liền tại bọn hắn gật đầu trong nháy mắt, 2 người này đột nhiên thân thể run lên, sắc mặt biến thành màu đen, phun ra tiên huyết trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Không có cách, các ngươi ta cũng tin không được. Làm xong sống, cũng chỉ có thể đưa các ngươi đoạn đường. Trần Phi Nguyên đáy lòng lẩm bẩm lẩm bẩm. Toàn bộ tử thổ, hắn tín nhiệm người chỉ có lão sư cùng Đình Ngọc. Bây giờ lão sư bị giết, chỉ còn lại Đình Ngọc. Còn như Bạch Nhãn Lang, cũng coi như có thể tin đi. Không biết hắn có phát hiện hay không 12 canh giờ tán hủ đan. Bất quá dùng hắn đối thảo mộc hiểu, hẳn là có thể phát hiện lão sư trên người độc chỉ dẫn cho chúng ta manh mối. Trần Phi Nguyên nhăn như lông mày, xử lý thi thể, quay người rời đi. Cùng một thời gian, tại cái này tử thổ đô thành bên trong, Hứa Thanh đi tại chỗ tối tăm, khí tức trên thân không lọt mảy may. Trong mắt mang như băng lạnh, đang phi tốc tiến lên. Hắn không cùng Đình Ngọc cùng Trần Phi Nguyên nhận nhau nguyên nhân, đích thật là lo lắng phức tạp. Hứa Thanh rất rõ ràng chính mình bây giờ giá trị. Hắn cũng cân nhắc qua sẽ hay không có người cầm việc này đến dẫn mình tới tới. Nhưng hắn cảm thấy, coi như thật sự có, cũng là cùng ám sát Bách Đại Sư cố gắng không quan hệ. Kia cuốn Thái Âm Luyện Kiêu Đan đan phương mất đi, đã nhìn ra bộ phận đầu mối, đối phương toan tính cực lớn, sở dĩ như thật sự có người muốn dẫn ta xuất đến. Đại khái liền là tử thổ bên trong một số người, nhưng có lẽ là quá lo, có thể cần thiết cảnh giác cùng đề phòng, vẫn là phải có. Hứa Thanh nheo lại mắt, ở trên người vẩy một chút độc phấn, che giấu khí tức của mình, tiếp tục tiến lên. Hắn đã tìm được hư hư thực thực tên hung thủ vết tích cùng manh mối. 7 đốt cho thẻ ngọc màu đỏ bên trong đã cho xuất đối phương đặc thù, đồng thời điểm ra khó chơi, xưng quỷ u tộc cực khó bắt. Đội trưởng nơi đó mặc dù nhắc nhở phương pháp, nhưng Hứa Thanh có phương thức của mình, chỉ cần là tu hành dị chất người, tựu trốn không thoát cái bóng nhạy cảm giác quan. Dù sao nó ăn dị chất, mặc dù cái này tử thổ đô thành bên trong rồng rắn lẫn lộn, có dị chất nồng đậm chi tu không ít, nhưng nếu lại thêm cấm hải khí tức kia, phạm vi liền hội giảm bớt càng nhiều. Thế là tại trong mắt người khác khó có thể làm được sự tình, Hứa Thanh nơi này cũng không khó khăn. Duy chỉ có cần liền là hắn muốn theo cái bóng tỏa định mấy cái này phù hợp yêu cầu nhân tuyển bên trong tìm ra hung phạm. Điểm này cũng đơn giản, Hứa Thanh không tin dùng lão sư đan đạo tạo nghệ hội sẽ không có để lại một chút chuẩn bị ở sau. Muốn biết liền xem như Hứa Thanh hiện tại thảo mộc tạo nghệ, hắn cũng có thể làm được tử vong trước, tại trên người đối phương không lọt vết tích lưu lại một chút thảo dược tiêu ký. Sở dĩ Hứa Thanh đi tưởng niệm lúc từng xa xa chú ý quan tài thủy tinh tài bên trong thi thể của lão sư, càng là tại trước mộ phần cách như bùn đất cảm giác dò xét, cuối cùng hắn xác định sư tôn trên người độc tên là 12 canh giờ tán hủ đan. Đan này có nhất định điều dưỡng thân thể chi dụng, cần hàng năm phục dụng, đối phàm nhân mà nói hiệu quả còn có thể. Khuyết điểm duy nhất liền là sau khi chết hồi sẽ gia tốc thi thể hư thối bình thường tới nói 12 canh giờ. Liền có thể để thi thể triệt để trở thành nước bùn. Là Bách Đại Sư trong lúc rảnh rỗi luyện chế, xem như độc môn đan phương một trong, ngoại nhân liền xem như hiểu, tối đa cũng tựu tới đây, chỉ có hắn môn hạ đệ tử, mới hội, sẽ biết loại này 12 canh giờ tán hủ đan chủ dược. Tên là dung hồn vụ, lại tên thiên bế nhãn, là vụ sinh khoa đại linh kỳ dị thảo. Công hiệu có thể dung hồn tiêu ký, khó có thể phát giác, khó dùng thanh trừ, là 12 canh giờ tán hủ đan chủ vị chi dược. Hứa Thanh mớm mớm, đây chính là Bách Đại Sư, lưu cho hậu nhân manh mối, rõ ràng sáng tỏ, kẻ giết người, bên trong tất định lây dính loại này gần như không thể phát giác dung hồn vụ, mà phát giác phương pháp. Hứa Thanh tự nhiên nắm giữ, thế là hắn tốc độ cực nhanh, tại cái này trong bóng đêm, đến cái bóng sở tiêu ký ba cái manh mối một trong. Đây là một chỗ khách sạn, Hứa Thanh tới gần sau cảm giác tán khai, một lát sau quay người rời đi, không phải cái này, hắn không có chút nào dừng lại, thừa dịp bóng đêm, đi đệ nhị chỗ, đây là một cái tử thổ đế đô bình dân chỗ ở. Không có bất luận cái gì tu vi ba động tràn ra. Thậm chí tự liền dị chất cũng đều không có. Nhưng lại trốn không thoát cái bóng tìm kiếm. Đến gần một khắc, Hứa Thanh bước chân dừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn trong mắt hàn mang lóe lên. Thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái. Trực tiếp tự đạp vào đến cái này ốc xá bên trong. Ốc xá đơn sơ. Có cái lão hán đang nằm ở nơi đó. Tại Hứa Thanh tiến vào một cái chớp mắt. Hắn mở mắt, mang như một chút kinh ngạc nhìn về phía Hứa Thanh. Vừa muốn mở miệng, có thể tiếp theo một cái chớp mắt màu đen thiết thiêm vù vù mà ra. Trong nháy mắt tới gần, lão hán này thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái. Rõ ràng không có có bất luận cái gì tu vi ba động tán xuất. Nhưng lại tựa như tiến vào huyền thiện trạng thái, lại tránh đi hắc sắc thiết thiêm, xuất hiện ở Hứa Thanh trước mặt. Hết chương.